Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, yes. APG, a, thoạt nhìn giống như là cùng thô cây trúc. Dạ Oanh đưa đầu tới. Nó tên gì? APG, Lô Răng nhếch mép lên. Tổ tiên, APG, Dạ Oanh khó đọc thuật lại một lần. Tốt tên kỳ cục, đây là người nào đó danh hiệu sao? Vì kỷ niệm tổ chức phát minh cái này vũ khí. Lô Răng cười lắc đầu một cái. Nó tại trong cảnh trong mơ thế giới có đông đảo tên. Cùng với vô số loại hình thái. Bất quá lưu truyền rộng nhất đích vẫn là cái này cách gọi. Bởi vì quá được hoan nghênh. Còn xuất hiện một nhóm lấy nó vì tín ngưỡng tín đồ. Thậm chí dần dần diễn biến ra một loại tôn giáo hiện lên APG thần giáo. Giống như cứu thế diệt, thế song kiếm truyền thuyết như vậy vũ khí một dạng. Dạ Oanh nhất thời hứng thú. Nó có lợi hại như vậy sao? Cái gọi là cứu thế diệt thế song kiếm là từ cổ trong tay nữ phù thủy truyền xuống một quyển sử thi trong truyện ký miêu tả thánh khí. Tại lần đầu tiên cuộc chiến thần ý trước dường như vẫn tồn tại qua muốn tìm được nó cuồng nhiệt tổ. Trước, tuy nói chẳng qua là cố sự, hai người ngược lại cũng giống nhau đến mấy phần tính, nếu như đến hiện lên APG tầng thứ này trên. Quả thật có thể cho là như thế, dù sao cái mông phun lửa đều thuộc về nên phạm trù. Bảo vệ hòa bình thế giới không thể nghi ngờ có một phần của nó cống hiến. Bất quá tổ tiên của nó liền muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng người không có biện pháp trực tiếp nhảy đến APG cùng hiện lên APG trình độ. Cho nên chỉ có thể theo APG tổ tiên làm lên. Lại từ từ cải tiến đúng không? Dạ Oanh lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hoàn toàn chính xác, Lô Răng không khỏi rất cảm thấy vui vẻ yên tâm. Trải qua nhiều năm thường nghe thấy, rốt cuộc có người có thể đuổi theo hắn tiết tấu. Lĩnh ngộ của người lực cũng không kém sao. Đó là đương nhiên, sự vật phát triển luôn là tiến dần lên. Không phải sao? Dạ Oanh đắc ý trong miệng ném mảnh nhỏ cá khô. Giống như ngươi có lúc sẽ nhắc tới tơ đen mang. Phu nhân cái gì? Không phải là phi hành cơ cùng cục đá thuyền tiến dần lên hình thái. Đi theo ngươi lâu như vậy, ta cũng học được không ít đây. Ấy, Lô Răng ho khan hai tiếng. Vẫn là quên những thứ kia đi. Vô luận là vọng bắc sườn núi tiếu điểm diệt trừ chiến đấu. Vẫn là tháp số 1 Nairate chiến đấu. Đều tồn tại một cái chung nhau vấn đề. Đó chính là binh lính bình thường khó mà chính diện đối với cao cấp ma quỷ tạo thành cũng khá lớn. Uy hiếp, mặc dù căn cứ hội liên hợp tình báo biểu hiện. Cao cấp ma quỷ năng lực không chỉ một loại, lại loại hình ngũ hoa bát môn, cũng không có rõ ràng quy luật, nhưng nhìn trước mắt, lợi dụng ma lực chế tạo che chắn để ngăn cản tổn thương. Dường như thành chúng nó cố hữu năng lực, có lẽ đây chỉ là một tình cờ, cũng có thể là địch nhân ở rất dài trong tranh đấu lấy được giải pháp tốt nhất, mà không có nên năng lực ma quỷ đã sớm hóa thành bụi bặm. Bất kể như thế nào, lấy dự tính xấu nhất tới ứng đối chung quy không sai. Như vậy che chắn tương tự với Savi năng lực, bất quá chỉ có thể bảo vệ bề mặt cơ thể. Hơn nữa năng lực chịu đựng có hạn, nếu như đứng tại chỗ cung cấp một lớp bắn bia, đồng thời nhiều, điểm chính xác, đại khái là chống đỡ số lượng dây tả hữu. Vấn đề chính là ở chỗ địch nhân không phải là cái bia. Giả thiết đệ nhất quân bộ binh tiểu đội nước trước hướng cao cấp ma quỷ phát động công kích. Mục tiêu nhiều lắm là tại trong một lượng thương sau liền sẽ phản ứng lại. Sau đó là tránh là giấu, vẫn là chờ cơ hội phát động phản kích, đều đối với người trước bất lợi. Nguyên bản phụ trách điền vào vòng này chính là thần phạt nữ phù thủy. Các nàng bản thân liền là vì áp chế cao cấp ma quỷ mà sinh ra. Nắm giữ sánh bằng siêu phàm giả sức mạnh không nói, vẫn có thể cấm tuyệt đối thủ năng lực, có thể nói là đối đầu gay gắt tồn tại. Nhưng mà chiến tranh tiến hành được hiện tại, vốn phải là đại quân thống soái cao cấp ma quỷ, đã nhiều lần xuất hiện tại giao chiến tiền tuyến. Dựa theo cái này khuynh hướng tiếp tục suy tính, hơn 300 tên thần phạt nữ phù thủy cũng có chút không đủ dùng rồi. Hắn yêu cầu một loại có thể có hiệu tăng cao đan binh hỏa lực vũ khí. APG thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng tên lửa nâng lên lựu đạn tên liền quyết định thành No Inter trong vòng thời gian ngắn khó mà. Lượng sản loại này tràn đầy sắc thái truyền kỳ vũ khí, cho dù là lại đơn giản tên lửa động cơ, cũng là một cái túi hàm nhiên liệu cùng thiêu đốt trong phòng bên trong hệ thống động lực. Kỹ thuật hàm lượng cũng không thấp, nếu như còn phải dựa vào Anna tới chế tạo, điều chỉnh thử mà nói, liền đã mất đi dự tính ban đầu. Cho nên cây đuốc mũi tên nâng lên loại trừ, chỉ chừa một cái lựu đạn là tốt rồi. Cũng chính là APG tổ tiên không lực đàn hồi đan binh lựu đạn. Trong lịch sử nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu, chính là Thiết Quyền. Mặc dù rất nhiều người đem loại này vũ khí gọi chung vì ống phóng rocket, nhưng trên thực tế chúng nó là hai cái chi nhánh trên vũ khí. Khác biệt lớn nhất tại chỗ, ống phóng rocket đánh chính là đạn hỏa tiễn, kèm theo động lực nguyên. Không muốn ống thân cũng có thể bình thường bắn, tỉ như đại danh đại đỉnh 107 hỏa tiễn. Trên đất lũy cái thổ bao, dùng pin khô liền có thể đốt lửa, chuẩn tâm cũng không tệ lắm. Mà Thiết Quyền cùng APG chính là một loại pháo không giật, yêu cầu ống thân tới chế tạo phản xung lực, đặt ở trên đất chống đốt nói, chỉ có thể tại chỗ lờn vờn. Dù là một thước khoảng cách đều không biết bay đi ra ngoài. Đặc biệt là người sau, đầu đạn phần đuôi tên lửa chủ yếu là dùng để gia tăng tầm bắn, tăng cao độ chính xác. Bắn ra thật sự cần thiết động lực vẫn là bắn thuốc cung cấp. Cùng không ngừng tiến hóa hậu bối so sánh, Thiết Quyền ưu điểm lớn nhất chính là đơn sơ. Ống thân là một cái thẳng ống đồng, đầu đạn do sắt lá mỏng ép thành, bắn thuốc là hắc hỏa thuốc, vô cùng thích hợp đại quy mô sinh sản. Dĩ nhiên, lô răng cũng không tính dập theo Thiết Quyền, bởi vì quá mức đơn sơ đồng dạng là nó khuyết điểm lớn nhất, tầm bắn ngắn, tinh độ kém, uy lực nhỏ vân vân, đều là khó mà chịu đựng ngạnh thương. Coi như lịch sử tham khảo người, hắn tự nhiên rõ ràng một chút cực nhỏ sửa đổi liền có thể tăng cao cực lớn vũ khí tính năng, tỉ như bắn quản phần đuôi chứa hồ lô chạc lê va ngươi phun quản, là được đem phun ra chất khí theo nửa tốc độ âm thanh gia tốc đến tốc độ siêu âm, từ đó tăng cao xông ngược động lượng, gia tăng đầu đạn tầm bắn. Ống thân trang bị thêm tay cầm, ngắm cụ, bao bên ngoài mộc chế ống đậy, tức có thể có hiệu cải thiện xạ kích thể nghiệm, tăng lên xạ kích tinh độ. Trên thân đạn cũng có thể gắn thêm nhuyễn cương chế thành đuôi cánh, bay ra ngoài sau tự động mở ra cũng theo đạn thể một đạo xoay tròn, lấy ra tăng tính ổn định. Mặt khác như đem đầu đạn đoạn trước dập thành không tâm ngược hình nón, là có thể lệnh nổ tung năng lượng về phía trước tụ tập, tạo thành tụ năng phá giáp hiệu quả, khiến cho đối với ma lực bình phong che chở lực tàn phá tăng lên trên diện rộng. Mà thôi, trên những thứ này cải tiến thủ đoạn đều tại thành No Inter công nghiệp trình độ kỹ thuật bên trong. Lô Răng khép lại bản vẽ, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Tất nhiên, cho dù đệ nhất quân đại lượng trang bị đan binh lựu đạn sau, cũng không khả năng hoàn toàn triệt tiêu cao cấp ma quỷ ưu thế, nhưng binh lính bình thường ít nhất có ít nhất cùng đối thủ chống lại tư sản địch nhân di động năng lực coi như mạnh hơn nữa. Theo thị giác khu không thấy được bên trong bắn ra phá giáp lựu đạn vẫn là chí mạng. Chỉ cần trúng mục tiêu một viên, kết cục liền đem hoàn toàn bất đồng. Cái này cũng có nghĩa là chỉ dùng thêm chút huấn luyện, bất kỳ một người bình thường đều có thể có giết chết cao cấp ma quỷ thủ đoạn. Trừ cái đó ra, giống như con nhện ma, dáng vóc to bộ xương như vậy, trang giáp đơn vị cũng không trở thành nhượng bộ binh đội bó tay toàn tập. Mà thôi, trên chi tiêu chỉ là một ít đám thuốc nổ cùng nửa khối thép khối mà thôi. Điều này thật sự là cái rất tính toán sự tình. Không phải sao? Em mờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?